Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 243, Tiểu Tính Tình đi lên quân nhất trần. Tô Phù về tới khu rừng chân trong phòng, trong không khí tràn ngập mẫu trùng uy áp, để cho người ta đang hô hấp quá trình bên trong cũng nhịn không được phản xạ có điều kiện người chống cự. Bất quá, dùng Tô Phù bây giờ cảm giác cường độ, đối đầu uy thế như vậy, liền cùng uống nước đơn giản, uy thế như vậy, đã đối với hắn hình không thành được bất kỳ ảnh hưởng. Nhớ tới lúc trước vừa mới ở vào khu rừng chân thời điểm, tràn ngập mẫu trùng uy áp thậm chí khiến cho hắn nửa bước khó đi. Lại đối so hiện nay nhẹ nhàng thoải mái, có lẽ cái này là trưởng thành đi. Thân thể đang quát một chút kinh hãi nước về sau, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tô Phù phá giải băng vải, vết thương trên người vảy, tại nước nóng cọ rửa phía dưới, dồn dập rút đi. Tắm nước nóng, Tô Phù đổi lại chỉnh tề mà sạch sẽ màu xanh quân đội ngắn tay. Nắm mọc ra tới sợi râu cạo đi về sau, Tô Phù sờ lên cái cằm, quay người, nắm vuốt miêu nương vận mệnh phần gáy thịt, đem người sau khoác lên trên bờ vai, liền xoay người bên ngoài thí luyện doanh đi ra ngoài. Máy bay hạ xuống, khí lưu đánh thẳng vào phi trường mặt đất, khiến cho không khí đều trở nên hơi có chút vặn vẹo. Tề Bạch Hợp chắp tay sau lưng, mang theo 5 vị mang theo bao lớn bao nhỏ người mới. Khóe môi nhếch lên cười nhạt, liếc qua mang theo trầm trọng hành lý 5 người, lắc đầu, đây là đi thí luyện doanh, mấy cái này người mới, làm đi nghỉ phép đâu. Vẫn là Tô Phù giác ngộ cao a, lúc trước đi tới thí luyện doanh, chỉ dẫn theo một cái ba lô nhỏ, đi thôi, lên xe, đi vào ngoài phi trường, mấy chiếc màu xanh quân đội xe bay an tĩnh ngừng lại, chờ đến Tề Bạch Hợp đám người xuất hiện. Dồn dập khởi động, khí lưu dâng lên, Tề Bạch Hợp tự nhiên ngồi ở chiếc thứ nhất màu xanh quân đội xe bay bên trong. Quân nhất trần, Tần Lôi đám người phân phối mà ngồi. Khí lưu dâng lên, màu xanh quân đội xe bay, liền theo ngoài phi trường mau chóng đuổi theo. Thí luyện doanh tọa lạc tại kinh đô bên ngoài, trôi nổi xe chạy không sai biệt lắm 1 giờ. Nhanh chóng cách rời kinh đô ngoại ô về sau, mới từ từ đến mục đích. Cát vàng cuồn cuộn, hoặc phế cục đá rơi đầy địa phương, quân nhất trần hôm nay mặc màu lam nhạt nhỏ âu phục, đạp lên xoa tinh sáng lên nhỏ giày da, sắc mặt lạnh nhạt. Hành lý của hắn không tính rất nhiều, liền một cái hộp kim dương hành lý, bên trong chứa đều là hắn muốn thay đi giặt nhỏ âu phục. Đường Lộ trong miệng phun ra nuốt vào lấy bánh phao đường, con mắt tinh sáng lên quét mắt 4 phía. Tốt hoang vu, cái này là thí luyện doanh. Lâm Lạc Tuyết vỗ vỗ Đường Lộ bả vai, ra hiệu nàng không nên nói lung tung. Tần Lôi siết quả đấm, tò mò quét mắt, ở bên cạnh họ còn có một vị giữ lại tóc trắng phơ thanh niên, này người đúng là Bạch Duyên, đã từng giang nam cấp 3 tạo mộng sư bảng đệ nhất. Bất quá, bây giờ hắn đã đột phá trở thành cấp 4 tạo mộng sư. Hăng hái, nơi xa, mấy chiếc màu xanh quân đội xe bay kèm theo cuồn cuộn bụi mù chạy tới. Tề Bạch Hợp lông mày nhướng lên, tới, lời nói hạ xuống, Tề Bạch Hợp liền bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, khủng bố cảm giác phảng phất hình thành gió lốc hướng vào mây trời bên trong. Giang Nam, Tề Bạch Hợp, Tề Bạch Hợp ăn mặc chỉnh tề kiểu áo tôn trung sơn, nắm vuốt hoa hồng trắng, cao giọng nói, tại tông sư khí tức bùng nổ trong nháy mắt, quân nhất trần, Đường Lộ chờ người mới đều là hô hấp hơi ngưng lại, không dám ngôn ngữ, mà nơi xa, cũng có từng đạo đáng sợ khí tức bắn ra. Đồng dạng là thuộc Vu Tông sư khí tức, cùng Tề Bạch Hợp khí tức, đối kháng lẫn nhau lấy. Đoàn người rất mau ra hiện, một vị béo ị đại tông sư, mặt mũi tràn đầy ôn hòa, dẫn đội kinh đô người mới. Kinh đô, Khổng Cao, béo ị đại tông sư cười nói. Chu Liệt hỏa mặt đen lên. Hắn phụ trách dẫn đội Trung Hải thị vài vị người mới. Trung Hải, Chu Liệt hỏa. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Tề Bạch Hợp phối hợp Phương Trường Sinh bắt hắn cho đánh một trận sự tình, mặc dù là hắn tự tìm, thế nhưng cái này khiến hắn gần như trở thành tông sư giới trò cười. Ban đầu coi là xuống dốc, Phương Trường Sinh đã trở thành mặc người nhào nặn đối tượng. Không nghĩ tới, thế mà còn có thể bùng nổ vô địch thực lực. Đã từng vương giả, coi như xuống dốc, vẫn như cũ là vương giả. Sau đó, quân bộ tông sư, còn có địa phương khác tông sư cũng dồn dập bạo phát khí tức. Những người mới thần tâm chấn động, đây là tông sư ở giữa đối kháng, mà bọn hắn người mới, nhưng cũng cảm xúc sục sôi, con mắt của bọn họ bắn ra lấy sắc bén, lẫn nhau nhìn chằm chằm mặt khác người mới, chính mình tông sư tại hiện ra khí thế, bọn hắn sở thuộc trận doanh sao có thể yếu đi khí thế. Đủ loại khí tức va chạm, dẫn tới kinh thiên dung chuyển. Tề Bạch Hợp cũng là rất bình tĩnh, đều là các lớn tạo mộng sư công hội trụ cột. Bọn hắn lẫn nhau đều biết, thậm chí đều giao thủ qua, cùng một chỗ tắm máu giết qua địch. Thí luyện doanh người nghênh đón tới. Kinh đô đại tông sư Khổng Cao cười ha hả, hắn cũng là tò mò, lần này tới nghênh tiếp sẽ là ai? Là lão Lý, vẫn là Dương Chính Quốc. Tại cát vàng chỗ sâu, cuồn cuộn bụi mù sôi trào mãnh liệt, giống như là có bão cát tại cuốn tới giống như. Vài vị tông sư đột nhiên khẽ giật mình, về sau khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Có chút ý tứ a, thí luyện doanh năm nay dự định làm lớn, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, rất nhanh liền phát hiện người đến khí tức cũng không tính rất mạnh, bất quá khí thế rất đủ. Thí luyện doanh thật đúng là yên tâm, nhưng không quan trọng một cái cấp 4 tạo mộng sư tới đón tiếp người mới, liền không sợ bị người mới cho trấn áp sao? Cho tới nay đều là tông sư tới đón tiếp, lần này thế mà xuất hiện người mới nghênh tiếp cục diện. Chu Liệt hỏa lạnh nghiêm mặt, trầm trọng cả giận hừ một tiếng. Thanh âm phảng phất lôi đình phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Tề Bạch Hợp nhướng mày, bất quá không có ra tay. Mặt khác tông sư cũng nghiền ngẫm nhìn xem. Sau lưng tông sư những người mới cũng trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm cái kia cát vàng bên trong vững bước hành tẩu mà đến thân ảnh. Thí luyện doanh phái tới nghênh đón nhân viên. Quân Nhất Trần tầm mắt ngưng tụ. Mặc dù thấy không rõ mặt, thế nhưng cái kia quen thuộc thân hình, Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng là há to miệng, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tô Phú, Oanh, theo Chu Liệt hỏa khí tức áp bách tới, nguyên bản Tô Phú bình tĩnh khí tức liền bùng nổ. Thí luyện doanh, Tô Phú, trước tới đón tiếp người mới, hướng phía trước người mới đường, tiễn đưa dừng ở đây. Các vị tông sư tiền bối, mời về, Tô Phù nói, hắn phát ra quát mắng, thanh âm vang vọng, âm vang hùng hồn, trung khí 10 phần, kèm theo cảm giác tăng phúc, tựa như là sét đánh thanh âm giống như, tại Chu Liệt hỏa khí tức ép xuống trong nháy mắt, Tô Phù khí tức cũng là bắn ra, oanh, ra trần dâng lên, chắp tay mà đi Tô Phù. Hai chân đột nhiên bay lên không, đạp lên hư không hành tẩu, mỗi bước ra một bước, khí thế liền đột nhiên tăng lên dữ dội. Chính như ban đầu ở Tây Bộ Liên bang, thắng liên tiếp 3 trận thời điểm chỗ bồi dưỡng vô địch khí thế. Phảng phất một tôn đại ma đầu, từng bước một hành tẩu tới, giữa thiên địa màu sắc, tựa hồ cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Chu Liệt hỏa lông mày nhớn lên, hắn một vị cấp 8 đại tông sư, khí thế không chỉ không có ngăn chặn Tô Phù, ngược lại bị Tô Phù cho xông phá, thành lập huy đối tượng, thật coi tông sư dễ khi dễ sao? Chu Liệt hỏa chắp lấy tay, đôi mắt ngưng tụ, một bước đạp xuống, mặt đất đột nhiên đều chấn. Tại những người mới hít một hơi lãnh khí thanh âm bên trong, như trụ dâng lên khi thế hóa thành một trường, đột nhiên hướng phía Tô Phù ép đi. Thí luyện doanh cũng quá không coi chúng ta ra gì đi. Liền phái không quan trọng cấp 4 tạo mộng sư tới đón tiếp chúng ta. Chu Liệt Hỏa lạnh lùng nói, thanh âm của hắn rung chuyển, cảm giác biến thành một trường, thẳng bức Tô Phù mà đi, đạp không mà đi Tô Phù. Đối mặt Chu Liệt Hỏa áp bách, lạnh nhạt như nước, hắn sớm đã không phải là lúc trước lần thứ nhất đối mặt Chu Liệt Hỏa uy áp cơ hồ phải quỳ lại Tô Phù. Tô Phù mở ra nập cực, kinh khủng khí huyết quanh quẩn tại thân thể của hắn chung quanh. Khí huyết chi lực phảng phất lao nhanh hãn hải sóng lớn, quanh quẩn giữa đất trời. Tô Phù nắm tay, trên nắm tay, huyết sắc kỳ lân nổi lên, một quyền hám kích tông sư cảm giác cự trường. Đông, Chu Liệt Hỏa cảm giác áp bách đột nhiên bị đánh tan. Tô Phù toàn thân lắc một cái, không sợ hãi, gần 3 mét đáng sợ áp bách tốc thẳng vào mặt. Các bậc tông sư cũng là không quan trọng, thế nhưng, những người mới, nhưng cảm giác một cỗ cường hãn khí tức tốc thẳng vào mặt. Cơ hồ muốn để bọn hắn liền hô hấp đều làm không được. Áp lực cực lớn ép bọn hắn đều nhanh không đứng lên nổi. Liền xem như Quân Nhất Trần cũng không có ngoại lệ, đồng dạng muốn đối mặt Tô Phù khí tức áp bách. Bất quá, Quân Nhất Trần bình tĩnh vô cùng, cảm giác khuếch tán, từng đạo màu xanh kiếm quang gào thét tại thân thể của hắn chung quanh. Này lão Tô, trang bức trăng hắn lên trên người. Chu Liệt Hỏa vẻ mặt khó coi, bất quá nhưng không có lại tiếp tục ra tay, bởi vì Tề Bạch Hợp chờ mặt khác tông sư cảm giác khóa chặt lại hắn. Lần thứ nhất ra tay, có thể nói là trấn nhiếp. Thế nhưng, bị Tô Phù đánh vỡ về sau, lại ra tay, vậy liền không hợp đạo lý. Tô Phù áp bách người mới, đối với những người mới mà nói, cũng không tệ. Trực diện thí luyện doanh yêu nghiệt áp lực, có thể hóa thành bọn hắn tiến vào thí luyện doanh khổ tu động lực. Tô Phù sao? Không sai, trường giang sóng sau đè sóng trước, quả nhiên là ưu tú hậu bối. Kinh đô đại tông sư Khổng Cao mỉm cười, mặt đỏ thắm sắc lộ ra nụ cười. Về sau, nhìn lướt qua kinh đô 4 vị người mới, trong ánh mắt mang theo áp bách, hy vọng một ngày kia, các người cũng có thể như Tô Phù ưu tú. Lời nói hạ xuống, Khổng Cao đại tông sư liền hóa thành đạn pháo, bay thẳng bầu trời. Các vị, lão Khổng ta đi trước một bước. Lời nói hạ xuống, âm bảo nổ vang, sóng khí bay tán loạn, Khổng Cao thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Liệt Hỏa nổ hừ một tiếng, liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận, Tô Phù trưởng thành quá nhanh, hóa thành một đoàn hoang hỏa, hướng vào mây trời, cũng như Khổng Cao biến mất không thấy gì nữa. Tề Bạch Hợp ôn hòa nhìn thoáng qua Tô Phù, nhẹ gật đầu. Cũng đạp không mà đi, mặt khác dẫn đội tông sư cũng dồn dập rời đi. Rất nhanh, giữa sân, cũng chỉ còn lại có dưới đáy 20 vị người mới. Tô Phù tới gần, đạp lên đầy trời cát vàng, mỗi một bước đạp xuống, tựa hồ cũng điều động lên những người mới khí huyết. Tô Phù tầm mắt sắc bén, đè nén, như dã thú, giống như ma vương. Đông, Tô Phù rơi xuống đất, khuếch tán ra tới cảm giác áp bách, ép rất nhiều người mới con ngươi thít chặt. Ta là phụ trách nghênh đón các ngươi thí luyện doanh thành viên. Tô Phù nhìn lướt qua 20 cái người mới, thản nhiên nói, hắn thấy được Quân Nhất Trần, thấy được Tân Lôi đám người, khóe miệng hơi nhíu. Tô Phù nhớ kỹ Lý Mộ Ca đã nói với hắn, đối người mới không cần nương tay. Người mới đều là một đám đau đầu, muốn ép đến bọn hắn khuất phục, ép đến bọn hắn co vào phong mang, để bọn hắn hiểu rõ bọn hắn tại thí luyện trong doanh không tính là gì thiên tài chân chính yêu nghiệt. Như thế, hắn đón người mới đến mới xem như hoàn chỉnh. Bởi vậy, Tô Phù không chút kiêng kỵ bùng nổ, nhường những người mới kinh hãi. Kết quả hết sức hiển nhiên, vô cùng có hiệu quả. Những người mới từng cái tầm mắt thít chặt, hít một hơi lãnh khí. Được, thật mạnh, mạnh mẽ chống đỡ tông sư uy áp mà mặt không đổi sắc. Cái này là trước kia toàn cầu trực tiếp bên trong, đánh tan Tây Bộ Liên bang người mới yêu nghiệt Tô Phù. Thông qua hình chiếu 3D còn không có cảm giác. Thật trực diện, thật là đáng sợ, máu của ta tựa hồ cũng không bị khống chế. Muốn bạo thể mà ra, ngoặc kép, những người mới kịch liệt thở dốc, rất nhiều người trên trán đều chảy tràn lấy mồ hôi. Tô Phù nhìn lướt qua, vào doanh người mới, tuổi tác phổ biến tại 18 tuổi đến 22 tuổi ở giữa. Vượt qua ở độ tuổi này, liền không cho phép vào doanh, cho nên những người này, cùng Tô Phù là cùng thế hệ. Thế nhưng, giữa đồng bối chênh lệch, nhưng khổng lồ như vậy, Tô Phù tán đi khí tức, những người mới toàn thân áp lực buông lỏng, liền xem như Quân Nhất Trần, cũng hơi hơi thở ra một hơi, hành lý cũng là mang không ít. Tô Phù liếc qua những người mới dương hành lý cùng ba lô, chắp lấy tay, thản nhiên nói, Tân Lôi, Đường Lộ chờ nữ sinh sắc mặt hơi ngưng lại, có loại dự cảm xấu. Chỗ này khoảng cách doanh địa còn có 100 cây số. Các ngươi chung 20 người, hiện tại bắt đầu, các ngươi có khả năng sử dụng mộng thẻ, có thể sử dụng thể thuật, cuối cùng đến doanh địa 5 người, khấu trừ 1000 tích phân. Tô Phù thản nhiên nói, tầm mắt liếc nhìn 20 vị người mới, khóe miệng một phát, ta biết các ngươi đang tuyển chọn bên trong thu được không ít tích phân. Bất quá, tích phân thứ này, chờ các ngươi tiến vào thí luyện doanh liền biết. Cái đồ chơi này, càng nhiều càng tốt, 1000 tích phân, hết sức làm cho đau lòng người. Các ngươi có khả năng phản bác ta. Bất quá, điều kiện tiên quyết là các ngươi đến đánh thắng được ta. Tô Phù nói ra, hắn liếc nhìn mỗi một vị người mới. Về sau, cảm giác đột nhiên rủ xuống. Giống như là trống chiều chuông sớm va chạm một thoáng những người mới tâm thần. Chạy, thanh âm giống như là lôi đình nổ tung. Quân Nhất Trần nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, xách hành lý dương, nhanh như gió bay nhanh mà ra. Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng không có chút nào do dự. Có vài vị người mới thì là do dự một thoáng. Bất quá, bị Tô Phù vừa trừng mắt, đều là dồn dập chạy như điên mà lên. Cát vàng tràn ngập, Tô Phù chắp lấy tay, nhìn xách hành lý chạy như điên những người mới, lắc đầu, chạy không có chút nào kích thích, xách hành lý nghỉ phép đâu. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, dưới chân cát đá liền nổ tung, chỉ là trong nháy mắt vọt tới đội ngũ đoạn trước nhất. Chắp lấy tay, quay lưng lại, đảo chạy trước. Liền xem như đảo chạy như cũ dẫn trước lấy những người mới. Tô Phù rất nhẹ nhàng, cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, nhường những người mới đều là con người thít chặt. Bọn hắn biết Tô Phù cũng là cấp 4 tạo mộng sư. Thế nhưng là đồng dạng là cấp 4 tạo mộng sư, chênh lệch sẽ lớn như vậy sao? Các người mộng thẻ là bài trí sao? Các người tại nhà tròi sao? Tương thân tương ái cùng một chỗ chạy. Toàn bộ cho ta thêm nhanh. 1 giờ bên trong không có đến doanh địa. Toàn bộ lại khấu trừ 1000 tích phân. Tô Phù bạo quát. Kinh khủng tiếng gầm. Nhường những người mới thần tâm rung động. Lúc trước, Tô Phù, La Hầu, Chu La ba người vọt tới doanh địa bất quá hao tốn 40 mấy phút. Đương nhiên, thời điểm đó bọn hắn cũng là đã dùng hết toàn lực. Này chút người mới, một điểm cảm giác cấp bách đều không có. Lý Mộ Ca khiến cho hắn kích thích một thoáng người mới. Loại trình độ này, hắn có thể không hài lòng lắm. Cầm đầu Quân Nhất Trần, quét Tô Phù liếc mắt, không nói gì thêm. Bành, cảm giác bùng nổ, kích hoạt lên mộng thẻ, tử kiếm trôi nổi mà ra. Quân Nhất Trần dẫm lên tử kiếm, nhanh như gió bay nhanh, tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội một đoạn dài. Tô Phù nhìn xem bùng nổ Quân Nhất Trần, khóe miệng nhảy lên, rút lui hai chân, đột nhiên như cốt thép xoay thành một đoàn, tốc độ tăng vọt, thế mà nhường ngự kiếm mà đi Quân Nhất Trần đều đuổi không kịp. Mặt khác những người mới cũng dồn dập bạo phát ra thực lực. Tân Lôi nhảy lên một cái, vươn mình ngồi cưỡi tại Tiểu Hỏa Long trên lưng. Tiểu Hỏa Long phát ra long hống, nhanh như gió chạy như điên. Lâm Lạc Tuyết nắm súng có dây tua đỏ, mũi thương đâm trên mặt đất, bỗng nhiên khẽ cong, bắn ra cực hạn lực đàn hồi, đem thân thể của nàng bắn bay mà ra. Đường Lộ thì là so sánh táo bạo, mộng thẻ kích hoạt, nắm lấy một thanh thô to xoay tròn súng laser, mũi thương đập xuống đất, to lớn phản xung lực, mang theo thân thể của nàng, không ngừng xông về phía trước, đủ loại cảm giác tràn ngập. Huyền bí thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Quân Nhất Trần nhìn xem chắp tay rút lui mà chạy Tô Phù, mím môi một cái, Tiểu Tính Tình liền đi lên, trong con mắt, chạm ánh sáng màu xanh lam phun trào. Sau một khắc, tốc độ trong nháy mắt gào thét đến cực hạn, thẳng bức Tô Phù tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.